Từ sao hỏa đến La Mã. Chương 34 bố chồng xin con dâu hỗ trợ. Chủ tịch Địch, Lễ Tân gọi điện đến, chủ tịch Hàn của ngân hàng Minh Đại đang lên, Tống Nhụy vội vàng bước vào phòng làm việc của chủ tịch, nhưng không biết chủ tịch ngân hàng Minh Đại và ông chủ rút cuộc có quan hệ gì, người ta quen không hẹn lịch trước, cứ thế tùy tiện vào. Địch Nam cau mày, nguyên nhân chính là do anh không chịu đến công ty làm việc khiến Hàn Kiến Quốc 5 lần 7 lượt đến làm phiền. Biết rồi. Thông báo nhân viên tầng này nghỉ giải lao trước đi, Địch Nam đưa ra mệnh lệnh thông báo, Tống Nhụy nghe theo, chỉ đạo nhân viên tránh xa những tàn dư chiến tranh của hiện trường. Quản gia Trần đẩy cửa phòng làm việc trước, cúi đầu xin lỗi, đại thiếu gia, lão gia có vệt gấp tìm thiếu gia, cho nên. Địch Nam giơ tay ra hiệu không cần nói nữa, thấy Hàn Kiến Quốc phừng phừng tức giận bước lại gần, lạnh lùng nói, chủ tịch Hàn, bây giờ là thời gian làm việc, anh đổi số điện thoại sao không thông báo cho ta. Hàn Kiến Quốc vừa vào phòng liền đập bàn làm việc, chất vấn, ta bảo lão Trần gọi điện đến biệt thự hỏi, quản gia nhà anh một mực nói không biết, anh thế này là có ý gì vậy? Có thể dễ dàng nhận thấy mà, không có ý định liên lạc, Địch Nam không dừng tay, vẫn tiếp tục làm việc, không nhìn vẻ mặt tức giận của Hàn Kiến Quốc. Hàn Kiến Quốc giật lấy tài liệu anh đang đọc, đập xuống bàn. Ông cố gắng hạ hỏa, bình tĩnh nói. Ta cho rằng anh đưa vợ ra nước ngoài là vì nghĩ đến thể diện nhà họ Hàn, lẽ nào ta nhìn lầm? Địch Nam khẽ mỉm cười, có phải đây là nguyên nhân đầu tiên ông không lấy mẹ tôi? Hàn Kiến Quốc thở dài, chỉ cần nhắc đến mẹ Địch Nam, ông lại xẹp như quả bóng. Địch Nam đứng dậy đưa danh thiếp có số mới cho quản gia Trần, nói, tôi đang làm việc, xin hãy đi đi. Lúc đó ta không nói không lấy mẹ con. Chưa từng nói bao giờ. Còn bà ấy... Không nói không rằng biến mất, thậm chí tự mình sinh ra giọt máu của ta nhưng lại không cho ta biết, con có suy nghĩ về tâm trạng của ta không? Hàn Kiến Quốc tức giận bước lên trước, giận đến nỗi những ngón tay cũng run run. Trong nụ cười của Địch Nam hàm chứa sự chế giễu, thế sao? Dựa vào năng lực của ông, hoàn toàn có thể tìm thấy mẹ tôi, chỉ là ông không muốn lãng phí thời gian tìm một người phụ nữ không có ảnh hưởng gì đến ông. Con làm sao biết ta không tìm bà ấy? Nhưng, Hàn Kiến Quốc bỏ lửng câu nói, ông nhìn thấy Địch Mạch Lan tay nắm tay rời khỏi biệt thự, không chỉ một lần, không chỉ với một người đàn ông. Nhưng Hàn Kiến Quốc vĩnh viễn không muốn hủy hoại hình tượng người mẹ trước mặt Địch Nam, huống hồ đó là người ông từng yêu tha thiết. Quản gia Trần không kìm được, thay lão gia lên tiếng, đại thiếu gia, ở đây có một số việc. Im miệng đi lão Trần. Chúng ta đi, Hàn Kiến Quốc đẩy cửa bước ra. Bất luận là có nguyên nhân khác hay sự thực không cần phải đấu tranh, người chết cũng đã chết rồi, không cần phải để con trai bị tổn thương thêm nữa. Lúc họ rời đi, trong lòng Địch Nam không chút nghi ngờ, thêm lần nữa rơi xuống vực thẳm, anh không muốn nhìn thấy sự tồn tại của Hàn Kiến Quốc, chỉ cần nhìn thấy ông ta, anh lại nghĩ ngay đến những giọt nước mắt lăn trên gương mặt mẹ, những ký ức không thể nào xóa nổi. Sau khi Hàn Kiến Quốc ngồi vào xe, ông gọi điện cho Hàn Tư Viễn. Múi giờ nước Mỹ và Trung Quốc chênh lệch nhau khoảng 12 giờ, nhưng ông không nghĩ quá nhiều như vậy, phải lấy được số điện thoại của Mộ Lạc Lạc rồi tính sau. Điện thoại kêu bên tai Mộ Lạc Lạc 10 phút, cuối cùng cũng đã khiến Mộ Lạc Lạc như một con heo chết tỉnh lại, hi. Mộ Lạc Lạc nhìn thấy số điện thoại lạ, bây giờ là 3 giờ sáng, hi gì mà hi. Tôi là bố chồng cô đây, cô dậy ngay cho tôi. Mộ Lạc Lạc lập tức ngồi thẳng dậy. Mặc dù không nhìn thấy thái độ của đối phương, nhưng cô ý thức được phải cúi đầu gập lưng, cung kính hỏi, chào bố chồng đại nhân, có việc gì dặn dò con dâu? Chồng cô hiện tâm trạng không tốt, gọi điện về an ủi nó vài câu. Bụp một tiếng, Hàn Kiến Quốc tắt máy. Mộ Lạc Lạc tim đập thình thịch, vội vàng chạy về phía bàn làm việc, bất an ngồi đợi máy tính khởi động. Hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, từng bước đăng ký tài khoản. Cô ngồi hơn nửa tiếng cũng không cài xong phần mềm nói chuyện, dựa vào tài khoản hòm thư MSN trên danh thiếp, thêm Địch Nam vào danh sách bạn tốt. Lại là nửa tiếng đồng hồ dài dằng dặc, Địch Nam không trả lời đồng ý. Mộ Lạc Lạc vừa nghĩ đến Địch Nam tinh thần bất ổn, lại nhớ đến vẻ u sầu của anh, hận một nỗi không thể ngay lập tức bay về bên anh. Viết thư chăng? Ừm. Nhưng hy vọng anh có thể nhìn thấy. Trung Quốc. Đèn điện bắt đầu sáng, thành phố dừng lại vẻ hối hả nhộn nhịp của một ngày. Địch Nam nhìn lên bàn làm việc trước mắt, ở góc phải màn hình, biểu tượng hồng thư sáng lấp lánh, nhưng anh không có tâm trạng để xử lý công việc. Mấy tiếng trôi qua, Địch Nam mới tỉnh lại, anh nhìn màn hình bảo vệ chậm chậm trôi, tựa vào lưng ghế, xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, ngón tay di chuyển con chuột, dường như con người anh không thể nào thoát ra được sự ràng buộc đó, chỉ có thể dùng sự bận rộn để giải thoát áp lực. Anh tiện tay mở hộp thư đã bị nén đầy, lần lượt xem từng thư. Có một lá thư không ký tên đã thu hút ánh mắt anh bèn uống một ngụm cà phê, mở nội dung ra xem, đây là một bức thư có kèm theo file ảnh và một số icon. Chồng ơi, thầy Địch ơi, ông chủ tịch Địch ơi, hãy chọn cách gọi anh yêu thích, những cái khác đừng nhìn nhé, em là Lạc Lạc. Địch Nam khẽ mỉm cười, kéo chuột xuống. Hi hi, em chưa từng sử dụng Messenger để gửi thư, không biết anh có nhận được không nữa, hay, thật phức tạp quá, tức giận, anh nhìn thấy bức ảnh đầu tiên không? Đó là lúc em hoàn thành công việc đầu tiên, giáo sư vẫn chưa chỉ định nội dung, chỉ cho mấy điểm tròn, để học sinh dùng mấy điểm tròn đó vẽ những hình có ý tưởng có nội dung. Em làm rất lâu, liền thêm giấy bọc cho những điểm tròn tạo thành hình dạng tròn tròn béo béo như vậy, có phải là rất sáng tạo không? Còn nữa, em thích nhất mùi vị sô-cô-la, to. Được rồi, không nói cái đó, anh xem bức thứ hai chưa? Đó là phòng khách của phòng em, rất đẹp phải không? Chị Tống rất quan tâm, còn một ông thầy chuyên ngành hướng dẫn em, thầy giáo rất kiên nhẫn, lại rất hoạt bát, giảng giải rất lâu, rồi ngẩng mặt lên trời khóc, có lẽ tại em rất ngốc. Các bạn cũng rất nhiệt tình, mặc dù em chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với họ, nhưng nhìn họ cũng hiểu, còn giúp em vẽ một bản đồ nhỏ. Tóm lại, em ở bên này sống rất tốt, đừng lo lắng cho em, nếu như anh lo lắng cho em. Hay da, thực ra em cũng không biết nói gì, càng không biết anh có thể nhận được bức thư này không, thêm anh vào danh sách bạn tốt anh cũng không trả lời, có phải anh không muốn trả lời em không? Bây giờ ở Mỹ là 4 rưỡi sáng, em ngồi trước máy vi tính đợi anh, nhưng chỉ đợi đến 9 giờ thôi, 9 giờ phải lên lớp rồi, mau trả lời em được không? Hy vọng anh cười như Mộ Lạc Lạc thường cười. Địch Nam vội vàng nhìn đồng hồ, nhưng đã hơn 10 giờ rồi, thuận tay với lấy điện thoại, nhưng nghĩ đến cô đang đi học, lại thôi. Địch Nam nghi ngờ nhìn màn hình, nhìn những tác phẩm trẻ con của người mới nhập học, tự nhiên khẽ nở một nụ cười. Anh mở phần mềm thiết kế tranh, làm rất nhanh, khiến cho những bức ảnh trở nên sống động, sau đó trả lời thư của Mộ Lạc Lạc. Địch Nam không hy vọng bên cạnh anh lại xuất hiện một nhân vật đầy bi kịch như mẹ anh, cho nên từ năm 15 tuổi anh đã lập chí thành công sự nghiệp, có tiền rồi, mới có thể tạo ra cuộc sống vật chất hoàn hảo nhất cho những người anh quan tâm. Nhưng, tiền bạc vẫn không thể nào giữ nổi trái tim của người phụ nữ, anh thừa nhận, về mặt tình cảm anh thật ngốc nghếch. Trên Messenger hiện lên mặt cười, Địch Nam hoài nghi nhìn, chọn vào mục nói chuyện. Mộ Lạc Lạc, ồ, anh gửi cho em ảnh, anh thật giỏi, hóa ra đặt chúng giữa nền cỏ trông thật đáng yêu mặt dễ thương. Địch Nam, thích là được, vẫn chưa đi học sao? Mộ Lạc Lạc, không phải là đợi anh sao, nằm bò ra bàn ngủ quên mất, tức giận. Địch Nam, tại sao phải đợi anh? Mộ Lạc Lạc chung mũi, lại để câu hỏi muốn hỏi anh mà lúc trước đã xóa, tâm trạng tại sao không tốt? Mộ Lạc Lạc, em đến đây một tháng rồi, vậy mà anh cũng không nhớ em. Địch Nam nhìn màn hình mỉm cười, xin lỗi, dạo này rất bận. Mộ Lạc Lạc, ồ, hôn em đi rồi em sẽ tha thứ cho anh. Địch Nam. Mộ Lạc Lạc, mau hôn đi, không hôn chứng tỏ anh không nhớ em. Địch Nam, phần mềm anh đang dùng không thích hợp với những phần mềm như của em. Mộ Lạc Lạc, ngốc. Bên trong Messenger có khung biểu thị trạng thái, hàng thứ tư, ở giữa, cái môi đó, nhanh. Địch Nam chỉ dùng Messenger để nhận thư điện tử, rất ít khi mở khung nói chuyện, anh chọn mở cột biểu thị tình cảm, dưới sự chỉ đạo của Mộ Lạc Lạc tìm đến hình môi hồng. Nhưng anh lại click chuột gửi một hình mặt cười. Mộ Lạc Lạc ngồi trước máy tính miếng môi tức giận, đợi anh bao lâu vậy, hôn vờ một chút cũng không được, hừng. Địch Nam, Lạc Lạc, em còn đó không? Mộ Lạc Lạc, không còn, đối phương rất tức giận. Địch Nam, đi học đi, có việc hãy gửi thư cho anh nhận được sẽ tự động trả lời sau này không cần phải đợi anh. Mộ Lạc Lạc cắn đầu ngón tay, chọn hình tạm biệt, sau đó tức giận ô út khỏi mạng. Địch Nam thấy avatar của cô biến thành màu xám, tự nhiên, nhẩm một bài hát, chậm chậm gấp máy tính xách tay, người có tâm trạng không tốt chỉ là anh. Hàn Tư Viễn vẫn đứng chờ Mộ Lạc Lạc trước cổng ký túc xá, tối hôm qua mơ mơ màng màng nói cho bố số điện thoại của cô, đương nhiên, lúc tỉnh táo cũng không dám không cho, vì ông bố này bất cứ lúc nào, bất cứ địa điểm nào cũng ở trong trạng thái tức giận. Anh thấy Mộ Lạc Lạc tức giận ôm chồng sách đạp cửa, biết ngay Mộ Lạc Lạc đã nghe điện thoại của bố. Lạc Lạc, bố anh đã nói gì với em? Không nói gì, bắt em gọi điện thoại cho thầy Địch. Thế em đã gọi chưa? Hàn Tư Viễn nghiêm túc nhíu lông mày. Gọi rồi, tắt máy. Em gửi thư điện tử, từ 3 giờ sáng đến giờ, cuối cùng anh ấy cũng trả lời em, anh biết anh ấy ác đến mức nào không? Lại dục em đi học. Mộ Lạc Lạc dưới tay, tức chết đi được. Bọn em hết rồi. Hết thật rồi. Hàn Tư Viễn vỗ tay, chúc mừng em đã hết khổ nạn, em biết phương pháp trị liệu thất tình tốt nhất là gì không? Mộ Lạc Lạc không buồn đáp, tiến thẳng về giảng đường, Hàn Tư Viễn vội vàng đuổi theo, bước vào một cuộc tính mới, vứt tình cũ qua một bên, nhìn về phía trước. Như anh đây. Mộ Lạc Lạc trừng mắt nhìn anh, tâm trạng em giờ rất xấu, đừng làm loạn thêm nữa. Hàn Tư Viễn cười đầy hàm ý, nắm vai Mộ Lạc Lạc, trịnh trọng nói, anh không đùa em đâu, em cho rằng anh vượt sóng vượt gió cùng em đi học là vì điều gì? Mộ Lạc Lạc chớp chớp mắt, gỡ tay anh ra, anh vốn là sinh viên Harvard, học lại thôi, trong nước cũng có mấy trường y khoa loại A đã mời anh về làm, anh còn cần phải đi học lại sao? Anh cũng không thiếu tiền, đi học thoải mái hơn đi làm. Hàn Tư Viễn trầm hẳn xuống, nói, từ giây phút vì anh mà em quỳ xuống chân tên cướp, anh đã quyết định chờ em. Mộ Lạc Lạc ngây người một lúc, sau đó vội vàng bước đi, vì biểu hiện của Hàn Tư Viễn quá thật, không có chút nào là đùa giỡn, lúc này tâm trạng cô đột nhiên rối bời. Hàn Tư Viễn đứng chôn chân tại chỗ, đã qua một tháng, quan hệ của anh và Mộ Lạc Lạc không chỉ dẫm chân tại chỗ mà cô cũng đã quy anh vào loại công tử ăn chơi. Anh cũng không mất kiên nhẫn, mà chỉ muốn nhanh chóng thay đổi quan điểm sai lầm của Mộ Lạc Lạc, nếu không bọn họ cả đời chỉ có thể là bạn tốt của nhau. Nghĩ đến điều này, anh đuổi theo Mộ Lạc Lạc, túm chặt tay áo cô, nói rõ tình cảm trong lòng, áp môi vào miệng cô. Hả? Mộ Lạc Lạc dương đôi mắt ngốc nghếch, toàn thân cứng đơ.